Vô địch thiên hạ, chương 1352, đi trước vạn tượng vương quốc. Góc truyện audio.com. Vân Thương môn lão tổ Lý Thanh Vĩ lắc đầu. Thần vương chi cảnh lại há là dễ dàng như vậy đột phá. Ta tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thượng tạp mười mấy vạn năm. Lại không có cách gì đột phá. Huống chi Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp ba người. Vân Thương môn môn chủ Dương Thạch Đạo, lão tổ nói là, chỉ là, Xa Lãng tông toàn tông quốc khánh ba ngày, thực tại nhượng người khó hiểu, ta nhượng ngươi tra hắc ám quang mang nguyên nhân, điều tra rõ không có. Vân Thương môn lão tổ Lý Thanh Vĩ giọng nói vừa truyền. Hỏi, Vân Thương môn môn chủ Dương Thạch lắc đầu, chỉ biết là hắc ám quang mang đầu nguồn là tại Phong Lãng sa mạc. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Căn bản không tra được. Chỉ là hắc ám quang mang đột nhiên tiêu thất. Tiếp theo Xa Lãng tông toàn tông liền quốc khánh ba ngày. Này, có hay không có quan hệ? Lý Thanh Vĩ gật đầu. Hay là có khả năng? Nhượng người tiếp tục tra. Đánh Xa Lãng tông chi sự còn là trước chậm một chút. Ta luôn cảm thấy Xa Lãng tông có chút dị thường. Tốt. Dương Thạch đáp, bốn ngày đã qua, này bốn ngày, Hoàng Tiểu Long liền tại Xa Lãng tông cung điện nội dùng hỗn độn linh đan tu luyện cùng củng cố thực lực. Mà tam đại thần phân thân cuối cùng đột phá đến cổ thần nhất giai. Tại Xa Lãng tông cung điện nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại U Linh Lam Tuyền chi nội. U Linh Lam Tuyền linh lực không ngừng thâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Tiếp theo xông vào tam đại thần phân thân, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trải qua U Linh Lam Tuyền linh lực rèn luyện, tam đại thần phân thân thần thể phòng ngự vậy mà bằng tốc độ kinh người tăng lên. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, mang tam đại thần phân thân gọi ra bên ngoài cơ thể. Ngồi vây quanh tại bản thân bốn phía, hợp thành một cái tứ tài tụ linh đại trận. Đồng thời dựa theo Hồng Mông ký sinh quyết pháp quyết vận truyền. Tức khắc, U Linh Lam Tuyền linh lực dùng càng tốc độ kinh người không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại thần phân thân. Không chỉ như vậy, bốn phía thiên địa linh khí, còn cũng đều bằng tốc độ kinh người không ngừng tuôn tới. Bốn đại thần hỏa thôn phệ hỗn độn chi khí, cuồn cuộn mà rơi, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Ngay cả hỗn độn kim long lôi trì chi nội hỗn độn kim long lôi khí tốc độ lưu truyền cũng tăng nhanh một lần. Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần sau đó. Hỗn độn kim long lôi trì tràn ra hỗn độn kim long lôi khí liền đã so trước nhiều mấy lần. Mà hiện tại, lại nhanh hơn một lần. Tốc độ càng là dọa người rồi. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên. Đây cũng là ngưng tụ tam đại chí tôn thần phân thân chỗ tốt. Nếu là không có này tam đại chí tôn thần phân thân, chỉ bằng vào bản thân một người, tuyệt đối không thể bố trí này tứ tài tụ linh đại trận. Càng không thể có như thế kinh người thôn phệ tu luyện tốc độ. Tại này tứ tài tụ linh đại trận, Hoàng Tiểu Long phát hiện thần phân thân tốc độ tu luyện vậy mà so bản thân bản tôn vẫn nhanh hơn một chút. Như là tiếp tục như vậy, tam đại thần phân thân thực lực sớm muộn hội bắt kịp bản thân. Này một tu luyện, liền là một ngày một đêm. Một ngày một đêm sau đó, Hoàng Tiểu Long dừng lại tới thời gian. Phát hiện một ngày một đêm qua tu luyện hiệu quả. So bản thân trước đây tu luyện 10 ngày 10 đêm hiệu quả còn tốt hơn. Nếu là lúc trước, Hoàng Tiểu Long muốn đột phá đến tổ thần nhị giai. Chỉ sợ còn được 4-50 năm, mà hiện tại, 3-4 năm chi nổi, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có nắm chắc nhượng bản thân đột phá đến tổ thần nhị giai. 3-4 năm, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Cái tốc độ này, còn đi, bây giờ cách hạ giới vạn tượng tạo hóa môn môn chủ tổng tuyển cử còn có 120 năm tả hữu. Dùng hắn hiện tại như vậy tốc độ tu luyện tiếp. 100 năm chi nổi, tuyệt đối có thể đột phá tổ thần cao giai. 100 năm, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tương lai không lâu, thần giới đại biến, sở dĩ, Trước lúc này, hắn được muốn tận nhanh để thăng bản thân thực lực. Hoàng Tiểu Long mang tam đại thần phân thân thu hồi thể nội. Nhìn cái kia U Linh Lam Tuyền, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, thúc dục hỗn độn kim long lôi chi. Tức khắc, mi tâm kim lôi quang mang lấp lánh, phi ra, nháy mắt bao phủ ở U Linh Lam Tuyền. Tiếp theo, lôi kéo, mang chỉnh điều U Linh Lam Tuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian chi nổi. Quả nhiên, hiện tại, hắn đột phá tổ thần sau đó, đã có thể thôi động hỗn độn kim long lôi trì một bộ phận đại trận. Thu nạp vật khác, chỉ là, Hoàng Tiểu Long thử bản thân tiến nhập hỗn độn kim long lôi trì không gian thời gian. Lại là vô luận như thế nào cũng vào không được. Liền tam đại thần phân thân cũng không cách nào tiến nhập. Này nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực. Xem ra, bản thân chỉ có đột phá đến tổ thần cao giai, hay là có thể thôi động hỗn độn kim long lôi trì hạch tâm đại trận. Sau đó tài năng tự do ra vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Hoàng Tiểu Long lại thử một hồi, phát hiện hiện tại ngoại trừ tượng U Linh Lam Tuyền như vậy linh vật. Cái khác linh dược, linh đan, thần khí, thần khải, linh thạch đều có thể thu nạp tiến hỗn độn kim long lôi trì không gian chi nổi. Với lại, những này linh dược, linh đan, linh thạch tại này hỗn độn kim long lôi trì không gian. Chịu hỗn độn kim long lôi khí thời khắc rèn luyện, thời gian lâu dài, vậy mà có thể cải thiện phẩm chất, chẳng hạn như một mai nguyên bản kém phẩm hỗn độn linh đan. Bỏ vào này hỗn độn kim long lôi trì không gian sau, đại khái chừng một tháng, liền có thể cải thiện thành lương phẩm thậm chí tinh phẩm. Mà thần khí, thần khải tại này hỗn độn kim long lôi trì không gian, chịu kim long lôi khí rèn luyện, thời gian lâu dài, đồng dạng có thể đề thăng phòng ngự hoặc công kích uy lực. Sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm hỉ không ngớt. Này hỗn độn kim long lôi chỉ xứng đáng là thiên địa chín đại hỗn độn lôi chi. Vẫn còn có này chờ tác dụng. Riêng là cái này tác dụng, cũng đã là vô thượng bảo bối cùng giá trị. Thử nghĩ, bản thân đi một ít thương hội giá thấp mua một nhóm kém phẩm linh dược, linh đan, linh thạch, sau đó bỏ vào hỗn độn kim long lôi chỉ không gian. Qua mấy ngày, lấy thêm ra tới bán đi. Giá cả liền tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Với lại này hỗn độn kim long lôi trì không gian mênh mông vô biên, căn bản không cần lo lắng có thể chứa đựng được nhiều ít linh đan, linh dược, linh thạch. Vấn đề là thời gian nên hồi vạn tượng thần vị diện. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không biết Lý Lộ thế nào, còn có giao trì đột phá cổ thần không có. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng tưởng niệm là như vậy mạnh mẽ. Ngày đó, Hoàng Tiểu Long liền mang Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, Trịnh Quốc Văn chờ người toàn bộ gọi tới. Phân phó một phen, bản thân không ở thời gian. Nhượng Đặng Khải Thuận, Lý Diệp hai người chủ trì tốt Xa Lãng Tông mọi chuyện. Như có trọng yếu chi sự, có thể bẩm báo bản thân. Sau khi phân phó xong, Hoàng Tiểu Long liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người rời khỏi Xa Lãng Tông. Không có bao lâu, mọi người liền rời đi Phục An Thần vị diện. Bởi mọi người đều là tổ thần cường giả. Sở dĩ, tại thần giới mênh mông không gian chung, không ngừng không gian na di, tốc độ kinh người chi cực. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, Kim Giác Tiểu Ngưu chẳng biết lúc nào cũng đột phá đến tổ thần. Bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu không nói, Hoàng Tiểu Long cũng không tiện hỏi nhiều. Trên đường, mọi người dừng một chút đuổi. Vài chục ngày sau đó, liền trở về vạn tượng thần vị diện. Như tại trước đây, này tốc độ đều đổ. Hoàng Tiểu Long quả thực là không dám tưởng tượng. Tiểu Long, chúng ta về trước tạo hóa môn. Hồi đến vạn tượng thần vị diện sau, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi trước Vạn Tượng Vương quốc Vương Thành. Hiện tại, hắn đột phá Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhị tầng, khẩn cấp phục sinh kia đầu hồng hoang thạch hóa thần tượng. Sau đó thu phục kia Vạn Tượng gia tộc. Cách chương.